mà thế tái khởi động. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Sơn Hà hết sức kinh ngạc nhìn anh, nói có thể tạo ra rất nhiều người tiến hóa ư? Sao có thể chứ? Ngay cả viện khoa học kỹ thuật cũng không làm được, chỉ có thể chế tạo ra thuốc cường hóa gen mà thôi. Tuy nhiên, tác dụng phụ của thuốc này quá lớn, chỉ người tiến hóa mới có thể dùng được. Cơ thể một người bình thường không thể sử dụng thuốc cường hóa gen. Lâm Siêu không định giấu giếm chuyện nguồn năng lượng tiến hóa. Dựa theo quỹ đạo phát triển trong lịch sử thì sau nửa tháng nữa, thông tin này sẽ được Viện Khoa học Kỹ thuật phát hiện ra, trở thành quân át chủ bài để Tư lệnh Hứa lật đổ Tư lệnh Hà. Hiện tại chẳng qua anh chỉ công bố trước nửa tháng mà thôi, xem như là của người Phúc ta. Không biết anh có phát hiện ra trong số bọn sát thối này có một số con sát thối đặc biệt có sức mạnh lẫn tốc độ gấp đôi sát thối bình thường hay không? Lâm Siêu gõ nhẹ ngón tay lên bàn ăn, ung dung nói. Sở Sơn Hà ngẩn ra. Đúng vậy, quân đội chúng tôi gọi sát thối dạng này là sát thối cường hóa. Ý của anh là, trong cơ thể những con sát thối cường hóa này có một thứ tương tự như tinh thể. Tôi gọi thứ này là nguồn năng lượng tiến hóa. Nếu ăn nó, người bình thường có thể trở thành người tiến hóa. Lâm Siêu mỉm cười nói. Đồng tử của Sở Sơn Hà co lại, anh ta nhìn chằm chằm Lâm Siêu, hỏi. Anh nói thật chứ? Lâm Siêu cười nhạt một tiếng, đáp. Đương nhiên rồi, anh bảo Viện Khoa học Kỹ thuật bắt một hai con làm thử nghiệm là biết ngay. Hiện tại Viện Nghiên cứu Khoa học đang có sẵn trong lồng, tôi lập tức đi báo ngay cho họ làm thí nghiệm, nếu như chuyện anh nói là sự thực thì. Sở Sơn Hà cảm giác máu trong cơ thể mình sôi sục, nhìn Lâm Siêu bằng ánh mắt nồng cháy, nói. Nếu là thực thì anh chính là công thần vĩ đại của loài người, chắc chắn Tư lệnh Hứa sẽ hậu tạ. Công thần vĩ đại, Lâm Siêu nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Tôi chỉ mong anh chăm sóc tốt cho chị tôi mà thôi. Anh yên tâm, chỉ cần tôi còn có một hơi thở thì chắc chắn không để chị gái anh thiếu một cọng lông tơ. Sở Sơn Hà nói với ánh mắt đầy kiên quyết. Lâm Siêu gật đầu nói. Vậy thì tôi yên tâm rồi. Hiện tại chị gái tôi đang sống ở khu sinh hoạt, tên chị là Lâm Thi Vũ. Anh đi tiếp ứng cho chị tôi đi, khoảng 2 hôm nữa tôi sẽ rời khỏi căn cứ địa. Anh muốn đi à? Sở Sơn Hà giật mình, nói. Bên ngoài nguy hiểm lắm, cho dù anh là người tiến hóa nhưng gặp phải bọn sát thối cường hóa thì vẫn nguy hiểm. Lâm Siêu mỉm cười, rằm con sát thối cường hóa sao có thể bì được với nguy hiểm mà anh sắp đối mặt. Có điều có nói chuyện này ra cũng không có ý nghĩa gì, anh vỗ vai Sở Sơn Hà, nói. Tôi còn bận việc, sau này tụ tập sau. Nói rồi đứng dậy, mở cửa phòng bỏ đi. Sở Sơn Hà đưa mắt nhìn theo cho tới khi bóng lưng anh khuất hẳn mới hoàn hồn. Anh ta lập tức lấy máy truyền tin đặc biệt luôn mang theo mình ra gọi một dãy số, nói. Phùng Thu phải không? Tôi mới vừa nắm được một tin, anh lập tức đi mổ thử mấy con sát thối cường hóa kia ra xem thử xem trong cơ thể bọn chúng có thứ gì trông giống tinh thể hay không. Nếu có thì báo ngay cho tôi biết, nhớ là phải giữ bí mật. Sau khi tắt máy truyền tin, Sở Sơn Hà lập tức đứng dậy, nói với sĩ quan Tiểu Tống. Mọi người tới khu sinh hoạt tiếp ứng cho chị gái của anh Lâm một chút. Thôi, để tôi tự đi. Nói rồi, anh ta chạy ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió. Cậu lính trẻ tuổi trong phòng khá ngạc nhiên, không khỏi hỏi. Anh Tống, người đó là ai vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình như có vẻ rất quen với tướng Sở thì phải, nguồn năng lượng tiến hóa anh ta nhắc đến có thật không? Sĩ quan Tiểu Tống nghiêm mặt, đáp, anh ấy là người tiến hóa đầu tiên tôi gặp. Trước đây tôi từng nói với cậu là có người có thể bắn hạ máy bay trực thăng bằng súng lục, cậu không tin, còn bảo là tôi lậm phim chiến tranh, nhưng chuyện ấy là có thực. Người đó chính là anh Lâm. Về phần nguồn năng lượng tiến hóa anh ấy nói, nếu là thật thì loài người thực sự có hy vọng rồi. Là anh ta à, cậu lính trẻ tuổi giật mình, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt. Thu xếp xong chuyện của chị gái, Lâm Siêu hoàn toàn không còn phải lo lắng chuyện sau này nữa. Anh khoan khoái toàn thân đi về ký túc xá, lấy cây gậy gỗ trong không gian độc lập ra, dùng gậy thay thương để luyện thương pháp. Tư thế của anh nhẹ nhàng ung dung như luyện thái cực kiếm, toàn bộ thể xác lẫn linh hồn đều dung nhập vào trong cây gậy gỗ như thể cây gậy gỗ này chính là cánh tay của anh. Mỗi lần vung gậy, không khí nặng như đá đè bị đẩy ra một cách nhẹ nhàng, cả người anh toát lên sự toàn vẹn như được đấng tự nhiên sáng tạo nên. Kể từ khi thương pháp đạt tới cấp A, Lâm Siêu đã có thể làm được việc. Người và thương hợp làm một, nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, đột phá lên cấp S thì lại có cảm giác như lên trời không có lối, xuống đất chẳng có đường. Kiếp trước Lâm Siêu từng được nhìn thấy một số video đao pháp, kiếm pháp cấp S nhưng việc tự luyện hoàn toàn khác với việc chỉ ngồi xem. Anh biết mình chỉ mới nhìn thấy bề nổi mà chưa nắm được tinh túy của nó. Anh muốn cố gắng nghiên cứu nhưng ngay cả phương hướng nghiên cứu cũng không tìm ra. Cảm giác này cực kỳ đau khổ. Anh chỉ có nước lặp đi lặp lại tôi luyện kỹ năng người và thương hợp làm một của bản thân. Có cầu giao năng liếc thì sắc, hy vọng nhờ chuyện này, anh có thể cảm ngộ được tinh túy của cấp S, 2 ngày trôi qua rất nhanh. Có lẽ là do sắp đến bài kiểm tra thực chiến C8 nên người của phe họ Hà cũng không tới làm phiền nhóm Lâm Siêu. 2 ngày này gió êm sóng lặng, người của hai phái cũng hòa hợp êm thấm, ít xung đột với nhau, nhưng mọi người đều biết cơn bão đang đến gần. Vù vù vù, một lượng lớn máy bét trực thăng từ trên không trung đáp xuống bãi đất trống của quân doanh cấp S, dưới sự chỉ huy của thiếu tướng sĩ quan huấn luyện và một số sĩ trợ ly sĩ quan huấn luyện, tất cả mọi người lục tục leo lên từng chiếc máy bay trực thăng. Sau khi toàn bộ nhân viên đã lên hết, hơn 100 chiếc máy bay trực thăng cất cánh bay về phía một thành phố gặp tai họa bên ngoài thủ đô. Thành phố này đã được không quân điều tra và dọn dẹp, dụ hết các quái vật cỡ lớn tới những thành phố khác để chúng tự giết lẫn nhau. Trong thành phố khu 108 chỉ còn lại xác thối và quái vật cỡ nhỏ để lại cho lục quân dọn dẹp. Mục tiêu của nhóm Lâm Siêu chính là tới đây giết xác thối, dùng số lượng xác thối giết được để tính thành tích, quá trình này do không quân giám sát. Nếu xuất hiện tình huống rủi ro sẽ ra tay cứu viện. Trong lúc Lâm Siêu đang tới khu 108, các lãnh đạo cấp cao ở Viện Nghiên cứu Khoa học thuộc phe họ Hứa đang sôi trào. 2 hôm trước, nhận được mệnh lệnh của Sở Sơn Hà, họ bí mật tiến hành thí nghiệm, chẳng những tìm được tinh thể lạ trong cơ thể những con xác thối cường hóa này mà còn sử dụng những tinh thể này biến đổi thành công một số tay chân thân tín của tư lệnh Hứa thành người tiến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thử nghiệm thành công, mọi người hưng phấn, kích động, có người rơm rớm nước mắt. Khi bọn họ biết tin này là từ một người tên Lâm Siêu thuộc năng lực doanh tiết lộ, viện trưởng Quách của Viện Nghiên cứu Khoa học rưng rưng nước mắt muốn được gặp mặt Lâm Siêu để bày tỏ sự kính trọng và cảm ơn sâu sắc nhất. Tuy nhiên, mọi người đều biết mục đích thực sự của viện trưởng là muốn lôi kéo Lâm Siêu về làm việc cho Viện Nghiên cứu Khoa học. Tư lệnh Hứa cũng rất tò mò. Ông ta biết với phát hiện vĩ đại này, người này chắc chắn sẽ được sử sách lưu danh. Cống hiến của người này với nhân loại lớn gấp Newton 10 mấy lần. Có điều để tránh bị gián điệp tay trong của phe họ Hà đánh hơi thấy điều bất thường, họ tạm thời không gặp Lâm Siêu, chỉ âm thầm thảo luận với nhau, quyết định sau khi lật đổ tư lệnh Hà sẽ ban thưởng cho Lâm Siêu. Lúc này, nhóm Lâm Siêu đã tới khu 108, cách Trương.